Siêu sao báo thù, chương 33, góc truyện audio.com. Ngụy Duyên vươn tay ra, đem Cố Diễn ôm vào trong lồng ngực. Hắn nhìn bốn phía, phát hiện không có người chú ý tới tình huống bên này. Hắn liền đem Cố Diễn xoay người, để hắn nằm nhoài trên người mình, đem quần áo đã sớm chuẩn bị kỹ càng phủ lên người cậu để tránh mọi người khỏi nhận ra người trong ngực là Cố Diễn. Người nơi này quan hệ nam nữ rất hỗn loạn, loại hành vi vác xác này cũng rất thông thường, vì vậy mà Cố Diễn hiện tại cả người mềm oặt nằm trên vai Ngụy Duyên. Người khác nhìn thấy tự nhiên cũng hiểu là có chuyện gì, vì vậy mà cũng không đặc biệt thăm dò. Cố Diễn trong lồng ngực hô hấp ồ ồ phun trên gáy Ngụy Duyên, như có như không khiến cho toàn thân Ngụy Duyên tê dại. Lửa toàn thân liền hội tụ lại toàn thân, ngay cả tiểu huynh đệ cũng không nhìn được mà ngạnh lên. Ngụy Duyên đã không thể chờ đợi nữa, liền đem Cố Diễn ôm chặt vào lồng ngực, nhanh chóng hướng đến gian phòng đã đặt trước. Lúc này trên mặt Ngụy Duyên mang theo nụ cười xấu xa sau khi đã thực hiện được âm mưu. Hắn chờ cơ hội này đã rất lâu rồi. Đêm nay sinh nhật của Thẩm Kim toàn bộ là do sự sắp xếp của hắn. Chỉ cần Cố Diễn đến, liền tuyệt đối trốn không ra. Ngụy Duyên vẫn ở trong bóng tối lén lút quan sát Cố Diễn. Phát hiện thời điểm cậu ở cùng với Hà Vi Vi thì ý thức phòng bị sẽ yếu nhất, liền thừa cơ hội này ra tay. Đương nhiên những người khác không có chú ý tới động tĩnh của Ngụy Duyên. Thế nhưng có một người vẫn quan tâm, đó chính là Thẩm Kim. Tuy rằng hắn giúp Ngụy Duyên lừa Cố Diễn, thế nhưng trong lòng liền có cách đối phó với Ngụy Duyên, coi hắn là quân cờ. Thẩm Kim không ngốc, nếu như ở sinh nhật hôm nay của hắn, Ngụy Duyên thực sự ngủ với Cố Diễn nhất định sẽ ghi hận chính mình. Đến thời điểm đó Ngụy Duyên sảng khoái, còn chính mình lại thành kẻ thế mạng người ta. Thẩm Kim càng nghĩ lại càng giận, hắn cùng với Ngụy Duyên lâu như vậy, Ngụy Duyên hiện tại như vậy hắn cũng không muốn tiếp nhận nữa. Sau khi thấy Ngụy Duyên đắc thủ, Thẩm Kim liền lập tức đẩy nam nhân đang sờ soạn trên người mình ra. Lập tức hướng phương hướng Ngụy Duyên biến mất, Ngụy Duyên ôm Cố Diễn không thể động đậy nên căn bản không thể đi nhanh được. Rất nhanh liền bị Thẩm Kim đuổi tới. Em tới làm gì? Phát hiện người trước mắt là Thẩm Kim, ngữ khí của Ngụy Duyên không tốt lắm. Vốn đã nói trước, Thẩm Kim chỉ cần lừa gạt Cố Diễn đến, những chuyện khác hắn không cần phải để ý tới. Mà hiện tại hắn lại xuất hiện trước mặt mình, lẽ nào hối hận rồi? Ngụy Duyên nhíu mày, tuy rằng hắn lời ngon tiếng ngọt nói thật dễ nghe, thế nhưng hắn cùng Thẩm Kim chỉ đơn giản là quan hệ buôn bán thân thể. Hắn trả thù lao, Thẩm Kim ngủ cùng hắn, hai người không có tình cảm gì cả. Từ xưa đến nay bạn tình của hắn không thiếu, tuy rằng kỹ thuật của Thẩm Kim không tồi, thế nhưng dù sao cũng ngủ như vậy, hiện tại có chút chán. Hắn biết Thẩm Kim là người có dã tâm lớn, muốn ngủ với hắn cũng phải trả giá không nhỏ. Bộ phim lần này của Trương Đạo, hắn liền tốn không ít tiền, đương nhiên tiền đều là vấn đề nhỏ. Chủ yếu là Thẩm Kim người này rất có thể đến gây sự. Trước đây hắn cùng những người khác cùng làm cho Tô Việt thân bại danh liệt, cuối cùng bị xe đụng chết vẫn là chính mình thu thập. Tuy rằng Ngụy Duyên đồng ý phụng một ít tiểu minh tinh, thế nhưng hắn càng yêu thích chính là loại hình bé ngoan nhu thuận nghe lời, mà không phải là loại như Thẩm Kim khắp nơi gây chuyện làm mình theo sau chùi mông, cuối cùng còn là hòn đá kê chân của người ta. Chấm, editor, bọn này đúng là ngư tầm nghiêu, mã tầm mã, GT, không, cách chương.